Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, sân thí luyện. Đây là một cái hỗn độn khe lớn, phảng phất một viên các thần nhãn cầu, rung động ầm ầm, tràn ngập hỗn độn thiên tinh. Đây là vật gì? Lẽ nào là di tích thời thượng cổ vấn thế rồi? Mọi người cảm thấy khó mà tin nổi. Mặc dù nói không ít tu sĩ đều đi qua di tích thời thượng cổ, nhưng là căn bản không có bất luận cái gì di tích cổ. Có thể cái này hỗn độn khe lớn hùng vĩ trình độ sánh vai a. Hoa Hạ liên minh cường giả đều thất sắc, mặc dù là Hạ Trạch chiến thần, đều cảm giác được nghẹt thở. Như vậy kinh thiên địa khiếp quỷ thần hỗn độn khe lớn, bên trong đến cùng cất giấu bí mật gì? Quá nhiều người quan tâm hắn, có chút dục giả dục dịch, rất muốn vọt tới trong khe lớn đi. Cái này khe lớn ngay ở Hoa Hạ thành cách đó không xa. May mà không phải căn cứ kiến thiết nơi, bằng không sẽ phát sinh đại họa, cũng không biết sẽ chết đi bao nhiêu người. Hạ Trạch chiến thần đi qua rồi, bọn họ cũng không dám manh động. Hạ Trạch lấy ra Trấn Thiên Trung, nhanh chóng áp sát hỗn độn khe lớn. Ngay ở hắn tới gần hỗn độn vết rách lớn thời khắc, cảm giác được hủy thiên diệt địa khí tức, hình như tại nói cho Hạ Trạch, một khi tới gần chính là chết đi. Hạ Trạch biểu hiện nghiêm túc, hắn không dám đánh cược. Một khi hắn chết đi, toàn bộ Hoa Hạ liên minh đều sẽ phát sinh nội loạn. Hắn hiện tại nhưng là Hoa Hạ liên minh định hải thần châm, trên đầu vai trọng trách quá nặng rồi. Chỉ có điều ngay ở Hạ Trạch do dự thời khắc, trong hỗn độn khe lớn lao ra một luồng sức mạnh rất lớn, đem Hạ Trạch lập tức hút vào. Hạ Trạch chiến thần, viện trường, toàn bộ Hoa Hạ liên minh náo động. Nếu như Hạ Trạch xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đây là Hoa Hạ liên minh không thể chịu đựng tổn thất. Thậm chí Hoa Hạ liên minh rất có thể sẽ đại loạn. Rốt cuộc Hạ Trạch hiện tại là Hoa Hạ liên minh trụ cột, hắn không thể sụp đổ. Tô Viêm nôn nóng vạn phần, nhìn thấy Thiết Bảo Tài còn một mặt dáng dấp nghiêm túc, hắn cau mày nói, Bảo Tài, ngươi có phải là nhìn ra gì đó? Nghe vậy, Thiết Bảo Tài ngưng trọng nói, hiện tại còn khó nói, cái này khe lớn rất khả năng là sân thí luyện, nhưng là hiện tại ta cũng khó xác định. Hơn nữa Hạ Trạch cũng bị hút vào, phòng trừng sẽ không gặp đến nguy hiểm. Tô Viêm cũng gật đầu, đáng sợ như thế thiên tượng, muốn giết Hạ Trạch quá ung dung rồi. Cái gì sân thí luyện? Nghệ Viên cũng chạy tới, nghe được Thiết Bảo Tài lời nói hắn cau mày, xác thực nói, đây là một cái siêu cấp sân thí luyện. Thiết Bảo Tài nhe răng nói, bên trong có rất lớn kỳ ngộ, nhưng là hiện tại còn không tốt xác nhận, chỉ có thể chờ đợi đến Hạ Trạch sau khi đi ra mới có thể hạ quyết định. Tô Viêm cùng Nghệ Viên đều đầu óc mơ hồ, đến cùng là ra sao sân thí luyện sẽ dẫn ra động tĩnh lớn như vậy? Bọn họ một hai lần ép hỏi, Thiết Bảo Tài đành phải bàn giao vấn đề. Ta từ trên sách cổ đã từng thấy, địa cầu có một cái siêu cấp sân thí luyện, nghe đồn là một cái nhân vật hết sức đáng sợ sáng lập ra. Mục đích là dùng để bồi dưỡng cường giả. Hơn nữa loại này sân thí luyện có tỷ lệ tử vong. Thiết Bảo Tài nói rằng, tuy rằng có tỷ lệ tử vong, chỉ khi nào ở trong sân thí luyện vượt ải thành công, chuyện này đối với người tương lai tu hành sẽ đưa đến sức ảnh hưởng rất lớn. Tô Viêm cùng Nghệ Viên liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều cau mày. Hiện tại vẫn chưa thể xác nhận trong hỗn độn khe lớn đến cùng có cái gì. Bọn họ chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua, Hạ Trạch là phát sinh bất ngờ, nhưng là Hoa Hạ liên minh còn phi thường bình tĩnh. Rốt cuộc Hạ Trạch phải chăng chết đi, điểm này ai cũng không nói được. Bọn họ không nghĩ tới, này chờ đợi dòng dã sắp tới nửa tháng. Ha ha, các ngươi mau nhìn, Hạ Trạch kiến thần đi ra rồi. Hỗn độn khe lớn khu vực, các thế lực lớn đều có nhân mã tọa trấn. Khoảng thời gian này đi qua, Hoa Hạ liên minh trúc khí cảnh đại cao thủ đi ra không nói. Tỷ như Lưu Bành cùng Liễu Thành Thiên đều thừa thế xông lên trên. Viện trưởng, ngươi đến cùng trải qua cái gì? Liễu Thành Thiên căng thẳng hỏi. Hạ Trạch sau khi ra ngoài, hít một hơi dài, nhìn người xung quanh nói rằng, cái này hỗn độn khe lớn, bên trong xác thực là một cái di tích cổ. Người xung quanh đều hưng phấn, Liễu Thành Thiên bọn họ thần sắc kinh hỉ. Kinh người như vậy di tích cổ, bên trong khẳng định có không nhỏ tạo hóa. Bất quá, Hạ Trạch câu chuyện chuyển biến, cái di tích cổ này không giống, là một cái sân thí luyện. Liền như cùng chúng ta Hoa Hạ học viện thí luyện tháp. Nhưng là trong di tích cổ này thử thách độ khó rất cao. Hạ Trạch dài, đáng tiếc chính là tu hành càng mạnh, ở sân thí luyện được kỳ ngộ liền càng nhỏ. Ta ở bên trong sững sờ nửa tháng. Tuy rằng được một vài thứ, nhưng là đối với ta đã không có tác dụng gì. Phản mà đối với giác tỉnh cảnh hoặc là mệnh tuyền cảnh có trợ giúp rất lớn, khen thưởng liền long mạch chi khí đều dùng. Người xung quanh đỏ mắt, long mạch chi khí đều đang có. Đây là cái gì cấp độ sân thí luyện? Hạ Trạch chiến thần, sân thí luyện nên làm sao đi vào? Có người không thể chờ đợi được nữa bắt đầu hỏi dò. Hạ Trạch không có ẩn giấu cái gì, nói rằng trực tiếp đi vào là có thể tiếp thu thử luyện. Hơn nữa thử luyện cũng có xếp hạng, ta xem trong bia đá xếp hạng cũng không có thiếu thứ tốt, thần binh cũng không có thiếu, nhưng là có một chút, thử luyện có tử vong nguy hiểm, sau khi đi vào nhất định phải cẩn thận. Một vài người hưng phấn không gì sánh được, dĩ nhiên liền thần binh đều có, gánh chịu một ít nguy hiểm tính là gì? Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài cũng ở nơi đây. Thiết Bảo Tài lôi đi Tô Viêm, thần thần bí bí nói, tiểu tử, ngươi phát, đây là một cái đại kỳ ngộ, ngươi chỉ cần nắm chặt tốt, liền có thể nhất phi trùng thiên, lấy ngươi đang thức tỉnh tiềm năng, khẳng định có thể được càng mạnh hơn thử luyện. Hả? Tô Viêm ngẩn người, hỏi, thử luyện cũng có mạnh yếu? Đương nhiên, Thiết Bảo Tài như đinh chém sắt nói. Ta dám bảo đảm, Hạ Trạch lang bạt chỉ là phổ thông thử luyện, đáng tiếc thực lực của hắn quá cao, cái này sân thí luyện có thể là phi thường đáng sợ. Có thể theo người tu hành, một bước lại một bước, quy hoạch tương lai đường. Hạ Trạch đường đã tôn định rồi, hắn tiền kỳ tu luyện có rất nhiều không đủ, sở dĩ hắn không thể sung quá cao, cái này khá là đáng tiếc. Lấy Hạ Trạch thiên phú tương lai có thể đi rất xa. Tô Viêm hút vào khí lạnh, lấy Hạ Trạch trình độ mới có thể mở ra phổ thông thử luyện. Ngươi không phải muốn đối phó Tổ Yến, chỉ bằng vào ngươi cúi đầu tu luyện căn bản không thể. Chỉ cần ngươi xông đến trong thí luyện tháp, tiếp thu tinh anh sát hạch, khẳng định có thể được tốt nhất tôi luyện. Thậm chí trong này còn có rất nhiều phần thưởng, đều là hiện trên địa cầu hoàn cảnh vô pháp dựng dục ra đến. Thiết Bảo Tài nói xong, phát hiện Tô Viêm liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình. Hắn đầy mặt hàm hậu tướng, tuét miệng nói, sao rồi? Nói, ngươi như thế cấp thiết khuyên ta đi vào, có phải là muốn nuốt một mình đồng thau bảo đỉnh? Tô Viêm mặt đen lại nói, này có thể không quá giống Thiết Bảo Tài tính tình. Thử luyện khẳng định gặp nguy hiểm, ai muốn độc chiếm? Thiết Bảo Tài nhảy vọt một cái đứng lên đến, tức đến nổ phổi nói, ta vì muốn tốt cho ngươi, đồng thau bảo đỉnh đã sớm nhận ngươi làm chủ, ngươi ta liền cầm chơi mấy ngày, ngươi nhìn một cái ngươi. Tô Viêm có chút không tin, bất quá thí luyện tháp xác thực là thật, chuyện này đã truyền khắp Hoa Hạ liên minh. Hạ Trạch cảm giác đây là Hoa Hạ liên minh quật khởi một quốc ngộ. Trong sân thí luyện bảo vật khẳng định có rất nhiều. hơn nữa có hoàn thiện thử luyện hệ thống, so với bọn họ mò đá qua sông tốt hơn quá nhiều. Các thế lực lớn đã bắt đầu điều động, hướng về hỗn độn khe lớn đi đến. Cũng có chút trúc khí cảnh đại cao thủ không cam lòng muốn tiến đi xem một chút. Hạ Trạch cũng không nói thêm gì. Chuyện như vậy không tiện nhúng tay. Ngược lại tỷ lệ tử vong cũng không phải đặc biệt cao. Hoa Hạ học viện rất nhiều đệ tử đều đi rồi. Xem ra sự tình là thật. Một hồi hiếm thấy kỳ ngộ. Cũng không có bất luận cái gì hạn chế, chúng ta cũng có thể đi. Căn cứ Hạ Trạch chiến thần lời giải thích, sông càng xa, được đồ vật liền càng nhiều, thậm chí ngay cả thần binh đều có. Sân thí luyện ngang trời vấn thế, bao phủ toàn bộ Hoa Hạ liên minh, mấy trăm ngàn nhân mã đều nhảy vào hỗn độn khe lớn. Ta cũng đi xem một chút, Tô Viêm đã bắt đầu lên đường rồi. Tô Viêm muốn lôi kéo Thiết Bảo Tài cũng đi, nhưng là Tô Viêm kéo đều kéo không nhúc nhích, chết sống đều không đi dáng vẻ, để Tô Viêm ngờ vực. Cuối cùng Thiết Bảo Tài mặt tối sầm lại nói một chút hắn sợ thời điểm chết. Tô Viêm triệt để không nói gì rồi. Đi thôi, chúng ta cũng qua xem một chút. Mập mạp không thể chờ đợi được nữa. Bọn họ đều là vọt vào. Rất khó tưởng tượng trong hỗn độn khe lớn đến cùng lớn bao nhiêu không gian. Tô Viêm hít sâu một cái, trực tiếp nhảy vào trong hỗn độn khe lớn. Mới vừa đi tới nơi này, cả người hắn đều muốn nứt toác, cả người tóc gáy đều dựng thẳng. Cảm giác trong này hỗn độn khí phi thường đáng sợ, một khi chạm đến cơ thể hắn tuyệt đối sẽ chết đi. Ta đi vào rồi. Tô Viêm hít sâu một cái, cất bước ở khí tức kiềm chế trong hỗn độn. Hắn không nhìn rõ bất cứ thứ gì, khắp nơi hoàn toàn mơ hồ. Bốn phía tất cả đều là hủy thiên diệt địa khí thế. Hùng vĩ như vậy sân thí luyện, ta cũng muốn xem thử luyện độ khó đến cùng cao bao nhiêu. Tô Viêm hiếu kỳ, hắn nhắm mắt vọt vào. Cái này hỗn độn đường nối xem ra rất dài. Hắn cũng không biết đi rồi bao lâu, mỗi một bước hướng đi trước, Tô Viêm đều có một loại dẫm năm tháng tiến lên cảm giác. Ở trong quá trình bước đi, Tô Viêm tựa hồ phát hiện hắn hết thảy đều bị tước đoạt, thậm chí tuổi thọ của hắn phảng phất đều ở trôi đi. Thật giống ở trong hỗn độn cổ lộ này đi rồi rất nhiều năm. Trong mờ mịt, Tô Viêm cơ thể rực rỡ, sơ thủy kinh ở trong thân thể hắn tự chủ vận chuyển, tựa hồ cùng hỗn độn cổ lộ sản sinh một loại cộng hưởng. Hắn mơ hồ nhìn thấy hỗn độn phần cuối ngồi xếp bằng một cái lại một cái mơ hồ mà lại thân ảnh cao lớn, liền giống như đã từng trấn áp cổ kim tương lai cái thế cường giả. Nhìn xuống năm tháng sông dài, ngồi xem năm tháng biến thiên, nhưng là hết thảy đều quá mơ hồ. Tô Viêm không thấy rõ rõ ràng, nội tâm của hắn tất cả đều là chấn động. Nơi này đến cùng là nơi nào? Thượng cổ địa cầu đến cùng hưng thịnh đến cái gì cấp độ? Cái này sân thí luyện là ai lưu lại? Sau một khắc, Tô Viêm phát hiện đã đi tới hỗn độn cuối đường. Đập vào mắt chính là một vùng phế tích, đầu đầu cũng có ngói vỡ tường đổ. Cổ xưa vách đá quấn quanh hỗn độn khí lưu, phế tích rất lớn, đây là thượng cổ thần ma đại chiến, lưu lại tàn tạ chiến trường sao? Đây là, Tô Viêm ngây người, ngóng nhìn bốn phía, hắn không có phát hiện một người, mấy trăm ngàn sinh linh đều vọt vào nha. Bọn họ người đâu? Tô Viêm gãi gãi đầu, cảm giác có gì đó không đúng, đây là cái gì? Tô Viêm ở bên trong cất bước thời khắc, hắn nhìn thấy hỗn độn phế tích nơi sâu xa, tọa lạc một cái phi thường cổ xưa tế đàn, có thông thiên chi thế, xuyên thẳng mây xanh, tế đàn rất lớn, toàn thân màu đồng xanh, toàn bộ tế đàn lượn lờ thương cổ khí vận, có bốn đầu thần võ phi phàm cự thú pho tượng đồng thau nằm ở tế đàn bốn cái phương vị. Tô Viêm mới vừa đi tới nơi này, cái tế đàn này dĩ nhiên tự chủ phát sáng, sinh mệnh của nó đang thức tỉnh, bạo phát thời khắc, đếm không hết đồng thau hoa văn tự chủ hừng hực lên. Cuối cùng xuyên qua vòm trời, ầm ầm ầm, Tô Viêm bọn họ trợn mắt líu lưỡi. Cái tế đàn này quá hùng vĩ, thậm chí tứ đại pho tượng đồng thau cũng cùng thức tỉnh. Trong lúc nhất thời chân long bay lên không, thần hoàng dương cánh, huyền vũ mở biển, chu tước đốt trời, tứ đại thần thú liên tiếp thức tỉnh, quay chung quanh đồng thau tế đàn, âm âm chuyển động, chúng nó lại như là thật sự có sinh mệnh đồng dạng. Tứ đại thần thú lại bảo vệ quanh đồng thau tế đàn, như là đang thủ hộ nó đồng dạng, khó có thể dùng lời diễn tả được uy thế đang thức tỉnh. Ngủ say vạn cổ đồng thau tế đàn, tỏa ra cổ xưa mà lại tang thương gợn sóng. Ta đến cùng đi đến nơi nào? Lẽ nào chỉ có ta một người? Tô Viêm một bộ kỳ lạ dáng vẻ, mấy trăm ngàn đều xông tới, nhưng là chung quanh hắn liền cái mao đều không có. Ngay ở Tô Viêm tới gần tế đàn thời khắc, cơ thể hắn không tự chủ được nổ vang, huyết thống bắt đầu sôi trào, bị tế đàn tỏa ra sức mạnh cho dẫn dắt đi ra. Trong cơ thể vô cùng vô tận tiềm năng toàn diện giác tỉnh, xúc động đồng thau tế đàn nổ vang. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.